Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 979, góc truyện audio.com, hắn vươn tay hướng trên mặt người kia sờ soạng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bác sĩ Trầm. Người trên giường phát ra đều đều hô hấp ngủ rất say. Sở Bạch Mặc hài lòng cười cười, hai tay chụp lên trên mặt đối phương, rốt cục nghĩ đến hôn môi đối phương. Mềm mại, so với trong tưởng tượng của hắn ngọt hơn. Sở Bạch Mặc vốn chỉ là muốn hôn một hôn, nhưng là thời điểm chạm đến người này, hắn mới biết được bản thân ý chí lực rốt cuộc có bao nhiêu kém. Chống đỡ vào răng môi đối phương, đem đầu lưỡi trượt tiến vào. Chậm rãi ôm lấy cái kia mềm mại, như cái hành giả trong sa mạc thiếu nước tham lam mốt hút lấy nguồn suối ngọt. Huyết dịch khắp người đều kêu gào, Sở Bạch Mặc khống chế không nổi càng hôn càng sâu, cơ hồ muốn liếm đến yết. Hầu đối phương, nhưng là hắn biết rõ phân tấc cuối cùng lưu luyến không rời thối lui ra khỏi cái nơi ấm áp này, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ trắng nõn thon dài. Bác sĩ Trầm, miểu miểu, Sở Bạch Mặc gần như si mê khẽ gọi lấy đối phương, nhịn không được liếm liếm da thịt tinh tế tỉ mỉ của đối phương, cuối cùng mút ở vành tai mềm mại. Trong mắt của hắn xuất hiện một chút xích hồng, dưới tay chậm rãi cởi ra nút thắt của đối phương. Tỉnh lại sau giấc ngủ Trầm Mộc Bạch có chút ngủ không đủ ngáp một cái, cô đi xuống giường, cảm thấy miệng có chút tê dại, không có suy nghĩ nhiều, biếng nhác cởi ra quần áo, đổi đứng lên. Sáng sớm tốt lành, tiếng cười nhẹ nhàng ở trong phòng vang lên, Sở Bạch Mặc nhìn chằm chằm người trong màn hình giám sát, bên môi có chút nhếch lên. Hắn nhìn chằm chằm trên lưng đối phương, mút ra điểm điểm vết đỏ, cong cong con ngươi. Cặp chân trắng nõn thẳng tắp đến mê người, Sở Bạch Mặc ánh mắt rơi vào phía trên, trong đầu hiện ra hình ảnh, để cho hắn nắm chặt ngón tay một cái. Đánh răng rửa mặt xong, Trầm Mộc Bạch ra khỏi phòng, trông thấy Sở Bạch Mặc vừa vặn đi ra ngoài, cười chào hỏi một tiếng, Bạch Mặc thiếu gia chào buổi sáng. Chào buổi sáng, bác sĩ Trầm. Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, vẫn là ăn điểm tâm, hưởng thụ một chút cảm giác bị ánh nắng tẩy lễ. Sau đó cùng đối phương xem sách cho tới trưa, buổi chiều chính là huấn luyện bước đi. Trầm Mộc Bạch hiện tại đã không cần vịn đối phương, chỉ cần ở một bên cổ vũ liền tốt. Cứ việc có chút cố hết sức nhưng là thiếu niên nụ cười bên môi thủy chung là ôn hòa như tắm rửa xuân phong giống như làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đối phương đã có thể đi ra khoảng cách vài mét so với hôm qua còn muốn tiến bộ một chút. Bác sĩ Trầm, thiếu niên quay đầu lại, hướng cô lộ ra một cái mỉm cười. Đúng, chính là như vậy, Bạch Mặc thiếu gia. Trầm Mộc Bạch còn đến không kịp vui vẻ, liền nhìn thấy đối phương thân thể lay động một cái, cô bị dọa đến chạy mau tới. Sở Bạch Mặc nghiêng thân thể tìm không thấy điểm chống đỡ, cả người bổ nhào vào cô bên này, Trầm Mộc Bạch vội vàng đỡ lấy. Thế nhưng là đối phương như thế nào đi nữa cũng là một nam nhân 1m8 mấy, trọng lượng cũng không phải nói đùa. Hai người ngã xuống một khối, Trầm Mộc Bạch bị đặt ở dưới thân, cô có chút không thở được. Hơi thở ấm áp nhào vẩy vào trên mặt cô, khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc lộ ra vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, đối phương ánh mắt màu nâu nhạt cùng cô. Nhìn nhau, Bạch Mặc thiếu gia, anh nặng quá, Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nhổ nước bọt một câu. Xin lỗi, thiếu niên tiếng nói ôn hòa vang lên, sau đó chống đỡ lên thân thể. Gương mặt tựa hồ bị một cái đồ vật mềm mại sát qua, hai người đều sừng sốt một lần. Xin lỗi, bác sĩ Trầm. Thiếu niên vì cái xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn này, làm đỏ gò má, đôi mắt ôn hòa tràn đầy cũng là áy náy. Trầm Mộc Bạch căn bản không cảm thấy đối phương là cố ý, thở một hơi nói, không nghĩ tới Bạch Mặc thiếu gia anh nhìn rất gầy, thì ra nặng như vậy. Cách chương.